Đấu La Chi Hoàng Long Kinh Thế, tác giả, Phong Hành Vân Diệc Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 948, chương 950, im lặng ba tắc tây. Vậy ngươi cố lên, chữ Vinh Vinh nắm nắm tay nhỏ đánh tức giận nói. Cố lên, mọi người cùng nhau la lên một tiếng. Yên tâm đi, ta biết. Các người liền đợi đến nhìn ta là làm sao đem cái này hải thần chi quang cho chinh phục a. Lục Huyền nhéo nhéo chữ Vinh Vinh khuôn mặt nhỏ nhắn, sau đó thân hình biến thành một vệt kim quang, trực tiếp tại hải thần chi quang bên trong bay vọt. Chỉ là một lát, Lục Huyền đã đến thứ 900 tầng. Cực hạn đấu la uy áp, hiện tại có thể không đáng chú ý đây. Lục Huyền nhẹ cười nhẹ, thân hình lại lần nữa bay lượn. Cực hạn trung giai, cao giai, đỉnh phong, Lục Huyên tựa như là không có cảm nhận được áp lực một dạng, trực tiếp liền bước vào bán thần cấp uy áp lãnh bìa, mà lại rất nhanh liền đi tới thứ 990 cửu giai. Thực sự, Lục Huyên một chân bước vào thứ 1000 cấp bậc thang, ngụy chính là thần cấp khủng bố uy áp đè ở trên người. Nhưng là Lục Huyên lại là mảy may cảm giác cũng không có. Vẫn như cũ là một bộ phong khinh vân đạm bộ dáng. Mấu chốt nhất là Lục Huyên liền võ hồn đều không phóng thích. Thần nghề cũng là thần thể, quả nhiên mạnh đến làm cho người giận sôi. Ba tắc tây đứng tại Lục Huyên trước người, cách hắn khoảng cách bất quá 1 mét xa. Ba tắc tây thân cao so Lục Huyên muốn thấp một số, giờ phút này đứng tại trên bậc thang, ánh mắt hai người trên cơ bản xem như ngang bằng. Nàng xem thấy Lục Huyên, màu u lam đôi mắt đẹp bên trong khó nén vẻ chấn động. Cảm thụ khí thế là một chuyện, nhưng là tận mắt thấy lại là một chuyện khác. Thân thể cường đại cuối cùng vẫn là vượt ra khỏi tưởng tượng của nàng. Lúc đầu Lục Huyên phóng thích võ hồn, phóng thích kim long chiến giáp thủy hỏa long vương hai cánh ba đại thần cấp hồn cốt, mới có thể tại thứ 1000 giai tự do hoạt động. Nhưng là hiện tại Lục Huyên thể phách tăng nhiều, ngụy thần cấp uy áp áp ở trên người hắn, hắn vậy mà như không có cảm giác. Không thể không nói, cái này coi là thật có chút kinh khủng. Quả nhiên, thần bình thường có khác, vẫn là tương đối lớn. Ngụy thần cuối cùng mang cái ngụy chữ, cùng chân chính thần vẫn là không so được. Muốn vượt cấp chiến đấu là rất khó. Dù sao giống kình thiên đấu la như thế tồn tại, mấy vạn năm cũng cứ như vậy một cái mà thôi. Rất mạnh sao? Ta không cảm thấy a. Nhìn lấy ba tắc tây trong mắt rung động, Lục Huyên khẽ cười nói, được tiện nghi cũng không cần khoe mẽ. Cá tính của ngươi ta cũng coi là hiểu chút. Nghe lấy Lục Huyên, ba tắc tây trợn nhìn Lục Huyên liếc một chút, tức giận nói, rõ ràng trong lòng tiểu tử này vui vẻ không được, còn biểu hiện ra một bộ ta không là rất hài lòng bộ dáng. Xem ra thật sự có đầy đủ đáng giận, ba tắc tây biểu thị thật sự có bị mạo phạm đến. Nghe ba tắc tây, Lục Huyên mỉm cười. Xem ra nữ nhân này ngược lại là đối với hắn có chút giải đó ha. Tâm niệm nhất động, Lục Huyên con ngươi đảo một vòng, khóe miệng lộ ra một tia cười xấu xa. Ánh mắt dừng lại ở ba tắc tây trên mặt, thẳng tắp đánh giá, nhìn cái gì đấy, hỗn tiểu tử, bị Lục Huyên đánh như vậy lượng. Ba tắc tây không khỏi thấp giọng trách mắng, vẫn chưa có người nào dám làm càn như vậy nhìn lấy nàng đây. Ngươi vừa mới trợn mắt nhìn ta một cái, như thế còn thật rất đẹp. Mỹ nhân ngậm giận, còn thật có điểm vị đạo đây. Lục Huyên nhạt vừa cười vừa nói, ba tắc tây làm cùng Bỉ Bỉ Đông một cái cấp bậc mỹ nữ. Dung nhan tự nhiên là đẹp đến cực hạn. Lục Huyên lời nói này cũng tịnh không giả tạo, càng không phải là nịnh nọt, mà chính là sự thật, lại muốn nói lời hữu ích đến hống ta vui vẻ. Bất quá coi như ta dài đến đẹp, đây cũng không phải là ngươi dùng lỗ mãng mắt chỉ nhìn lý do của ta. Ba tắc tây ra vẻ thản nhiên, nói, ồ, thật sao, có thể ta thì nhìn, ngươi có thể đem ta thế nào? Lục Huyên nói, ánh mắt vẫn như cũ nhìn chằm chằm không thả. Ha ha, chờ ngươi thứ hai khảo thời điểm ngươi liền biết cái gì gọi là tàn nhẫn. Bà Tắc Tây cười, lạnh nói, có đúng không? Vậy nhưng thật đem ta dọa sợ. Bất quá không phải ta hạ thấp ngươi. Ngươi bây giờ còn thật không đáng chú ý. Nếu như thứ hai khảo hải thần không thêm cường ngươi một phen, ngươi liền đợi đến bị ta hành hung đi. Đừng tưởng rằng dung mạo ngươi mỹ ta liền sẽ thủ hạ lưu. Tình, dung mạo ngươi tuy đẹp, cũng không cải biến được ngươi nhanh 200 tuổi sự thật. Ta người này a, thích nhất khi dễ lão nhân ra. Lục Huyên nhẹ giọng cười nói. Két, lời vừa nói ra, bà Tắc Tây Ngọc Quyền cầm thật chặt. Ngân nhà cắn két rung động, lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nàng cái kia màu u lam đôi mắt đẹp bên trong có lấy ngọn lửa rừng rực thiêu đốt lên. Trên đời này tại sao có thể có như thế đáng giận hỗn tiểu tử a? Bà Tắc Tây thề, nàng đời này không có nghĩ như vậy đánh một người qua. Nàng là thật muốn đem Lục Huyên kéo tới một bên hung hăng đánh lên một trầu. Tốt nhất là đánh gần chết mới có thể vừa ra mối hận trong lòng. Vậy mà nói nàng là lão nhân gia, tiểu tử này là đang tìm cái chết sao? Không biết tuổi của nữ nhân là cấm kỵ đề tài sao? Bà Tắc Tây nghĩ đến, thiêu đốt lên hừng hực lửa giận đôi mắt càng là thật chặt chừng lấy Lục Huyên không thả. Nhiều năm qua dưỡng thành ung dung không màng danh lợi khí chất tại gặp Lục Huyên về sau đã sớm đều tan thành mây khói. Lục Huyên tùy ý hai câu nói đều có thể trêu chọc lên tâm tình của nàng biến hóa. Không thể không nói, đối với châm ngòi người khác tâm tình loại sự tình này, Lục Huyên là thật am hiểu. Chừng lấy ta làm gì? Còn có ngươi nghiến răng là mấy cái ý tứ? Muốn cắn ta à? Nói trước một tiếng, ta thế nhưng là thần thể, đừng đem ngươi răng sụp đổ. Lục Huyên nhẹ nói, có người hay không nói qua ngươi là thật rất tiện a? Bà Tắc Tây ngữ khí lạnh xuống, lời nói theo giữa hàm răng bật đi ra. Cái này a, còn giống như thật không ít. Lục Huyên sờ lên cái cằm, vẻ mặt thành thật nói ra. Bà Tắc Tây, ngoặc kép, quả nhiên người đến tiện là vô địch sao? Loại lời này vậy mà có thể vẻ mặt thành thật nói ra. Ta thật chưa bao giờ thấy qua giống ngươi như vậy vô liêm sỉ người. Nhìn lấy Lục Huyên, bà Tắc Tây lạnh lùng nói. Cảm ơn khích lệ, ta luôn luôn lấy vô liêm sỉ làm vinh. Ngươi khích lệ càng cho ta kiên trì động lực. Lục Huyên khẽ cười nói. Bà Tắc Tây, ngoặc kép, im lặng, lúc này nàng là thật bó tay rồi. Vô sỉ như vậy người thật là thế gian hiếm thấy a. Thiên phú của hắn có 102, nhưng là vô sỉ nhưng cũng tuyệt đối không thua bao nhiêu. Quái thai thì là quái thai, một chút không giống người bình thường. Nhìn lấy ba Tắc Tây một mặt im lặng bộ dáng, Lục Huyên không khỏi mỉm cười. Đừng nói, nhìn đến cái này không màng danh lợi ung dung ba Tắc Tây một mặt im lặng bộ dáng. Còn thật thật có ý tứ. Có lẽ thiên đạo lưu bọn họ còn chưa bao giờ thấy qua dạng này ba Tắc Tây đi. Bất quá nói đùa về nói đùa, chơi đùa liền phải, cuối cùng vẫn là chính sự quan trọng. Khụ khụ, ta nói trước mặt lão mỹ nữ, ngươi có thể hay không để cho mở điểm khác ngăn tại phía trước ta? Ta muốn tiếp tục đi tới. Lục Huyên ho một tiếng, nói ra, lão mỹ nữ. Lại là một đảo sấm sét rơi xuống ba Tắc Tây trên đầu. Mỹ nữ thì mỹ nữ, ngươi thêm cái lão chữ ý gì? Ha ha, ta lại không cho. Ba Tắc Tây ha ha cười lạnh, trong mắt tỏa ra hàn quang. Ngươi không cho, vậy ta thì đổi chỗ thôi. Hảo nam không cùng nữ đấu a. Lục Huyên hít một tiếng, cất bước đi tới một bên. Trên thân khí thế phun trào, kim quang tràn ngập, ngũ trảo kim long vương võ hồn nhất thời chiếm hữu. Cùng lúc đó kim long chiến giáp cũng trực tiếp khoác ở trên thân. Thể loại giả sử,